Chương 77, phụ tử. Nguyên Thi một hệ liệt suy luận, hiển nhiên có mãnh liệt chủ quan ước đoán thành phần, nhưng trực giác của nàng cũng không nghi ngờ chỉ hướng một cái phương hướng chính xác. Doanh Nhược Anh tại nàng câu nói kia về sau, quả nhiên từ bỏ truy cứu trách nhiệm, mà trưởng công chúa rời sân, Hoàng Trường Tử lập tức trở nên xấu hổ vạn phần, cuối cùng cũng chỉ có thể chật vật mà đến. Một trận phong ba lớn như vậy hóa giải thành vô hình. Sau đó, lại không sách tham dự cái khác ma đạo danh túc nhóm như thế nào về nhà cắn thuốc trấn an trái tim. Nguyên Thi là trước tiên liền chạy tìm đến Bạch Kiêu chứng thực nàng phỏng đoán. Hiện tại xem ra, khoảng cách chân tướng đã trải qua rất gần. 16 năm trước đến 13 năm trước đây, trong thời gian 3 năm Bạch Vô Nhai đến phương Nam du lịch, đoạn thời gian kia, hoàn toàn chính xác Doanh Nhược Anh hành vi từng có dị thường. Tài liệu cụ thể ta muốn trở về lại ra một chút, nhưng ta nhớ rất rõ ràng là cái kia mấy năm chuyện phát sinh. Cứ như vậy, sự tình liền vi diệu. Đến nơi đây, bên cạnh một mực thính hí Cao Viễn rốt cục nhịn không được hỏi, cái này không phải là chuyện tốt à? Liền ngay cả trưởng công chúa cũng đứng tại Bạch Kiêu một bên, về sau chúng ta sẽ không sợ Hoàng Trường Tử gây khó khăn. Nguyên Thi thở dài, xem ra biên quận bên kia đối với hoàng thất hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập. Công Văn ở bên cạnh nhẹ giọng giải thích, thành viên hoàng thất đứng ở bên cạnh ngươi cùng đứng ở ngươi đối diện là giống nhau nguy hiểm. Nguyên Thi là dùng càng ví dụ đơn giản nói rõ vấn đề. Doanh Nhược Anh cắt ngang qua Doanh Hoành Đồ chân, mà nàng đối với Doanh Hoành Đồ đã coi như là tương đối khoan hậu, cho nên ngươi cảm thấy có một người như vậy đứng ở ngươi bên này rất đáng được hài lòng sao? Cao Viễn há to miệng, đến C và Am, Uraver, NG không có đem lời trong lòng nói ra. Có một cái mỹ lệ, cường đại, cao quý chính là nữ tính ở bên người, coi như ngồi cả một đời xe lăn lại như thế nào. Nói nàng hỉ nộ vô thường có chút không chính xác, nhưng Doanh Nhược Anh không thể nghi ngờ là rất ưa thích thương tổn tới mình vừa ý người tính tình, càng là ưa thích, lại càng muốn làm khó dễ. Lễ khai giảng thời điểm, vấn đề của nàng mặc dù trên thực tế là giúp đại ân, nhưng nếu lúc ấy chúng ta thực sự ứng đối không thích đáng, nàng kia mượn cơ hội nổi lên cũng là hoàn toàn có thể đoán trước. Vừa mới sẽ lên tình huống cũng cùng loại, nàng thân là trưởng công chúa, tay cầm giám sát quyền hành, mở miệng nói muốn Hồng Sơn học viện nhường ra mẫu sào, khai trừ Bạch Kiêu, cũng không phải nói câu nói đùa liền có thể xong việc. Dừng một chút, Nguyên Thi lại nói ra, bị loại người này để mắt tới, thế nhưng là chân thực vô cùng hậu hoạn, cho nên ta phải hướng ngươi xác nhận một chút, phụ thân ngươi Bạch Vô Nhai đến cùng với nàng có quan hệ gì? Bạch Kiêu đương nhiên đáp không được, cho nên một đoàn người rất nhanh liền đi vào Cựu Vũ lâu, tự mình hỏi ý kiến hỏi người trong cuộc. A, Doanh Nhược Anh, chưa từng nghe qua. Màn sáng bên trong, một đầu ý chí chiến đấu sục sôi chiến tượng, dùng sức đung đưa thật dài cái mũi. Nguyên Thi đương nhiên không cam lòng từ bỏ, đem Doanh Nhược Anh chân dung xếp đặt đi ra, bậc này tuyệt sắc nữ tử, ngươi dù sao cũng nên có ấn tượng a. Vòi voi váy lập tức ngừng lại, Bạch Vô Nhai phản phất hướng về phía chân dung trầm ngâm thật lâu, sau đó nói ra, ngươi liền cho một khuôn mặt, ai đây nhận được a? Nguyên Thi đơn giản trợn mắt hốc mồm, đối với Bạch Kiêu trong miệng người này cặn bã hình tượng lập tức có rõ ràng nhận biết. Ngươi nhận thức không phải dựa vào mặt, ta Bạch Vô Nhai xưa nay sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, trong mắt ta, khỏe mạnh thể phách so khuôn mặt đẹp đẽ càng trọng yếu hơn, cho nên tại ngươi cho ra người này bộ ngực chiếu trước đó, ta là quả quyết nhận không ra người này. Nguyên Thi đơn giản tầm mắt mở rộng, nghĩ không ra trên đời còn có thể có người đem cặn bã hai chữ diễn dịch như thế quang minh chính đại. Khách quan mà nói, Bạch Kiêu loại này si tình mà chuyên tình thiếu niên, thấy thế nào cũng không giống là người như vậy con ruột. Bất quá nghĩ đến Nguyên gia trung thực bổn vận đương đại gia chủ lại sinh bản thân hạng này kỳ hoa, việc này cũng không có cái gì hảo kinh ngạc. Bất quá, không đợi Nguyên Thi cân nhắc muốn thế nào đi tìm thể hiện Doanh Nhược Anh vóc người hình vẽ tư liệu, liền nghe Bạch Kiêu ở bên cạnh nói ra, hắn khẳng định nhận biết, không phải hắn hiện tại tuyệt đối là cầu nhận biết, biết cha không ai bằng con đạo lý, giờ khắc này bị Bạch Kiêu diễn dịch địa phát huy vô cùng tinh tế. Nguyên Thi lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi khi đó khi dễ qua nàng. Bạch Vô Nhai lại nghiêm túc mà rung đầu, ta là thật không nhận ra nàng. Bạch Kiêu cười lạnh nói, tựa như ngươi không nhận ra tại Nam Phương Đại Lục ba chữ số hồng nhan tri kỷ. Bạch Vô Nhai nói ra, ngươi cảm thấy ta nên nhận biết nàng nhóm sao? Bạch Kiêu lập tức nghẹn lời, chỉ cảm thấy vấn đề này đơn giản lưỡng nan, nếu đều rời đi, làm gì nhớ mãi không quên, quá khứ có qua tốt đẹp chính là hồi ức như vậy đủ rồi. Hài tử, ngươi ở đây Nam Phương Đại Lục cũng phải nhớ lấy vượt qua vạn bụi hoa. Bạch Kiêu lập tức liền muốn cúp máy thông tin, Nguyên Thi chết sống xem như ngăn lại, sau đó tổ chức một phen tìm từ, nói ra, nữ nhân này, khả năng gây bất lợi cho Bạch Kiêu, cho nên ta cần nàng kỹ lưỡng hơn tư liệu. Bạch Vô Nhai cười ha ha nói, nàng là người phương Nam, ngươi một cái người phương Nam, tìm ta một cái bộ lạc người hỏi người phương Nam tư liệu, là đối với nàng có hứng thú hay là đối với ta có hứng thú a? Câu này đùa dẫn tính chất cũng rất ác liệt, cung cấp đang chất vấn Nguyên Thi hướng giới tính, nữ tử lập tức lông mày đứng đấy, càng ngày càng bạo. Mà vừa lúc này, Bạch Vô Nhai bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt giống như chuyển đến người nào đó trên người. Thanh Nguyệt, ngươi, thật đúng là mạng lớn a. Bị đề cập thiếu nữ cười khẽ một tiếng, đều là lấy tiểu Bạch Phúc, là kéo Bạch Kiêu chân sau a. Bạch Vô Nhai không khách khí chút nào phê phán, nhưng rất nhanh vừa lại kinh ngạc nói, ấy, ngươi có phải hay không trổ mã? Bạch Kiêu trực tiếp thông tin, sau đó lời lẽ chính nghĩa địa đối với Nguyên Thi giải thích nói, theo loại cặn bã này không có chuyện gì để nói. Nguyên Thi đành phải trấn an nói, ngươi đợi ta đùa giỡn trở về. Sau đó lại lần kết nối thông tin, đối với Bạch Vô Nhai nghiêm mặt nói, Doanh Nhược Anh hận ngươi năm đó đối với nàng chuyện làm, cho nên dự định tại Bạch Kiêu trên người trả thù lại. Bạch Vô Nhai giật giật vòi voi, nói ra, Nguyên Thi lão sư, ngươi có phải hay không cảm thấy chúng ta Tuyết Sơn bộ lạc đều là giả mang nhân, IQ đều rất thấp, cho nên ngươi nói cái gì mê sản ta đều sẽ tin tưởng. Nguyên Thi lập tức nhíu mày, biết chính mình suy đoán có sai, nói sai, nhưng lúc này lại không biết nên như thế nào bổ cứu. Cũng may Bạch Vô Nhai cũng vô ý truy đến cùng, mà là giễu cợt, ta vẫn là câu nói kia, đối quá khứ nữ nhân, ta là không có chút nào nhớ, ngươi dù nói thế nào ta cũng là không nhớ rõ, nhưng nếu quả thật có cái gì nữ nhân hận ta năm đó chuyện làm, dự định tại Bạch Kiêu trên người trả thù lại, vậy ta chỉ có một câu. Dừng một chút, Bạch Vô Nhai ưỡn một cái bên hông chiến quần, vòi voi dân trào đứng thẳng, khí vũ hiên ngang, Bạch Kiêu kế thừa ta huyết mạch, dù là vị thành niên, cái kia thần binh lợi khí cũng đủ làm cho mềm mại phương nam nữ nhân thúc thích cầu xin tha thứ. 3. Bạch Vô Nhai nói còn chưa dứt lời, Bạch Kiêu đã trải qua một quyền đánh nát màn sáng, sau đó một mặt ngưng trọng đối với Nguyên Thi nói ra, lão sư, ngươi cũng nghe đến rồi, Bạch Vô Nhai là bực nào hoang dâm vô sĩ cặn bã, cho nên về sau nếu không có tất yếu, tuyệt đối không nên lại cùng hắn liên lạc, thậm chí nghĩ cùng đừng nghĩ. Nguyên Thi đơn giản vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi một cái 16 tuổi tiểu sử nam, thế mà cũng không cảm thấy ngại dạy ta cái này vĩnh viễn 17 tuổi mỹ thiếu nữ nhân sinh kinh nghiệm, nhưng là đứa nhỏ này một phen chân tâm, cũng không thể nhanh chân dẫm đạp lên đi, cho nên, liền bước nhỏ mà dẫm đi, thế là vỗ vỗ Bạch Kiêu bả vai, chờ ngươi thưởng thức qua tư vị của tình yêu nam nữ lại đến khuyên ta đi. Bạch Kiêu hỏi lại, lão sư ngươi hưởng qua? Nguyên Thi ha ha cười lạnh, thầm nghĩ chờ một lúc nhất định phải đi tìm Chu Tuấn Sơn tâm sự, đem đến từ đệ tử áp lực tái giá đi qua. Hảo ở thời điểm này, màn sáng kia thế mà tại một trận xoẹt xẹt rung động bên trong lần nữa phát sáng lên. Bạch Kiêu mặc dù một quyền đem đánh cho vỡ nát, nhưng xem như Hồng Sơn chuyển phát nhanh nắm đấm sản phẩm, thông tin bưng bị chế tạo địa đặc biệt cứng cỏi. Trong tấm hình, chiến tượng nhẹ nhàng đung đưa mũi dài, nói ra, ta mặc dù không nhớ rõ người phương Nam sự tình, nhưng nếu như cái kia người phương Nam thật đúng là nhớ kỹ ta, liền không có gì đáng lo lắng. Nguyên Thi sửng sốt một chút, cảm thấy trong lời nói logic lộ ra một cổ không giảng đạo lý bá đạo. Sau đó, Bạch Vô Nhai nói bổ sung, cùng ta kết giao qua nữ nhân, vô luận mặt ngoài như thế nào ngạo kiều, cuối cùng nhất định sẽ đối với Bạch Kiêu yêu mến có thừa, bởi vì đây chính là con của ta. Các ngươi chỉ cần cẩn thận đừng để nàng đem Bạch Kiêu xem như ta vật thay thế, dưới xung động phát sinh qua tại quan hệ thân mật liền tốt, dù sao phụ tử cùng dày loại sự tình này. Lần này, Bạch Kiêu trực tiếp đem thông tin bưng đánh cho vỡ nát hầu như không còn.